Hồi thứ 8. Phật Tổ viết kinh truyền Cực Lạc, Quan Âm phục chỉ tới Trường An. Lại nói Phật Như Lai từ biệt Ngọc Đế, quay về Lôi Âm Bảo Sái, thấy 3.000 chư Phật, 500 A-la, 8 đại kim cương, vô biên Bồ Tát, ai cũng cầm tràng phiên bảo cái, dị bảo tiên hoa, xếp hàng ở Linh Sơn Tiên Cảnh, nghênh tiếp dưới rừng Bà La Song. Như Lai rừng mây lành nói với mọi người: ta dùng trí tuệ sâu xa nhìn khắp tam giới, gốc rễ tính xưa tất đều tịch diệt, đồng hư không tướng tất cả đều không, hàng phục yêu hầu là chuyện không biết, sống chết từ đầu pháp tướng như vậy. Phật Tổ nói xong liền tỏa ra ánh sáng Xá Lợi. Khắp bầu trời có 42 cây cầu vồng trắng nối liền Nam Bắc. Mọi người thấy vậy đều quỳ xuống lễ bái. Một lát sau, Phật Tổ tụ mây lành ngũ sắc lại, bước lên phẩm liên đài rồi ngồi xuống. 3.000 chư Phật, 500 La Hán, 8 Kim Cương, 4 Bồ Tát đều chắp tay lại tới lạy chào rồi hỏi: kẻ làm loạn thiên cung, phá hội bản đạo là ai? Như Lai đáp: nó vốn là một con yêu hầu sinh ra ở núi Hoa Quả, tội ác tày trời không thể kể tên, các thần tướng trên trời đều không thể hàng phục. Tuy Nhị Lang đã bắt được nó, lão quân dùng lửa thiêu đốt nhưng nó vẫn không hề bị thương tổn. Lúc ta đến, nó đang ở giữa các lôi tướng diễu võ dương oai, giở phép thần thông, bị ta ngăn lại hỏi lai lịch. Nó nói mình có phép thần thông, biết biến hóa, lại cưỡi cân đẩu vân, mỗi lần đi được 18.000 dặm, ta liền đánh cược với nó, nó không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ta liền bắt nó lại, biến 5 ngón tay thành ngũ hành sơn, phong ấn nó ở đó. Ngọc Đế mở rộng các vàng cung ngọc, mời ta ngồi làm chủ tiệc, mở yến tiệc để tạ ơn ta. Sau đó ta mới từ biệt để về đây. Tất cả nghe nói vậy đều rất vui mừng, luôn miệng tán dương. Sau khi tạ ơn xong, mọi người theo thứ tự mà rút lui, ai làm việc nấy cùng hưởng an vui. Phật Tổ sống ở Đại Lôi Âm Bảo Sái, trong núi Linh Sơn. Một hôm, Phật Tổ gọi tất cả chư Phật, La Hán, Yết Đế, Bồ Tát, Kim Cương, Tỳ Khâu Tăng, Tỳ Khâu Ni lại và nói: từ khi ta hàng phục yêu hầu, giữ yên thiên đình đến nay, ta cũng không biết đến năm tháng, ước chừng cũng được 500 năm rồi. Nay nhân tiết Mạnh Thu Vọng Nguyệt, ta có một chiếc bồn quý, trong bồn có hàng trăm loại hoa quý, hàng nghìn loại quả lạ, cùng mọi người thưởng thức hội Vu Lan bồn. Mọi người thấy thế nào? Tất cả đều chắp tay lễ Phật 3 lần xin nhận hội. Như Lai đem các thứ hoa quả trong bồn quý giao cho Ana bưng lấy, rồi sai Ca Diệp phân phát. Mọi người cảm tạ thay nhau dâng thơ để tạ ơn. Có thơ rằng: phúc tinh sáng chiếu trước Thế Tôn, phúc nạp xưng sâu xa càng quý, phúc đức vô biên cùng đất mãi, phúc lộc vui mừng với trời liền, phúc điền nhiều loại hàng năm tốt, phúc hải sóng sâu tuế tuế kiên, phúc đầy trời đất nhiều phúc trạch, phúc tăng vô lượng mãi chu toàn. Các Bồ Tát dâng thơ xong, liền mời Như Lai chỉ rõ căn nguyên. Như Lai mỉm cười mở lời thiện, diễn giải đại pháp, tuyên dương chính quả, giảng giải diệu điển tam thừa, ngũ uẩn lăng nghiêm. Chỉ thấy trên trời rồng bay lượn, hoa bay như múa, thật đúng là thiền tâm sáng chiếu nghìn sông nguyệt, chân tính thanh hàm vạn dặm trời. Như Lai giảng xong liền nói với mọi người: ta xem ở 4 bộ châu lớn, chúng sinh thiện ác mỗi nơi một khác. Người ở Đông Thắng Thần Châu thì kính trời lễ đất, tâm sáng khí bình. Người ở Bắc Cự Lư Châu tuy thích sát sinh, nhưng chỉ vì sống tạm qua ngày, tính tình hời hợt, không làm lên việc gì. Người ở Tây Ngưu Hạ Châu của chúng ta thì không tham lam, không sát sinh, dưỡng khí tiềm linh, tuy không chân chính tột bậc, nhưng người người đều được sống thọ. Nhưng còn người ở Nam Thiên Bộ Châu thì tham dâm, thích hỏa, hay sát sinh, hay tranh giành, chính gọi là nơi miệng lưỡi hung hiểm, biển ác thị phi. Giờ ta có chân kinh Tam Tạng, có thể khuyên người làm việc thiện. Các Bồ Tát nghe nói vậy đều chắp tay quy y, bước tới trước Phật Tổ hỏi: Như Lai có chân kinh Tam Tạng nào? Như Lai đáp: Ta có một pháp tạng bàn về trời, một luận tạng bàn về đất, một kinh tạng độ ma quỷ. Tam tạng tổng cộng có 35 bộ, tức 15.144 quyển, đều là kinh để tu lấy chân tâm, là cửa để đạt chính thiện. Ta muốn đưa sang Đông Thổ, hiềm một nỗi chúng sinh ở đó hiểu biết chưa đủ, phỉ báng chân ngôn, không biết tới những điều trọng yếu trong pháp môn của ta, khinh nhờn cả chính tông của Du Già. Làm sao có được một người có pháp lực tới Đông Thổ tìm một người thiện tín, dạy người đó vượt qua nghìn núi vạn sông tới chỗ ta cầu lấy chân kinh, lưu truyền vĩnh viễn sang Đông Thổ, khuyến hóa chúng sinh, chính là phúc duyên như núi lớn, thiện khánh như biển sâu. Có ai chịu đi một chuyến không? Lúc đó có Quan Âm Bồ Tát tới gần đài sen, lễ Phật Tổ ba cái rồi nói: Đệ tử bất tài, nguyện sang Đông Thổ tìm một người đi lấy kinh. Như Lai thấy vậy, trong lòng mừng rỡ nói: Người khác cũng không đi được, phải đích thân Quan Âm Tôn Giả thần thông quảng đại mới được. Bồ Tát nói: Lần này đệ tử đi Đông Thổ, người có điều gì dặn dò không? Như Lai nói: Ngươi đi chuyến này phải đi xem đường đất, không được bay trên mây. Lúc cần phải đi qua nửa mây, nửa mù, mắt phải nhìn sông núi. Ghi nhớ kỹ đường đi xa gần bao nhiêu để dặn dò người đi lấy kinh đó. Nhưng sợ người thiện tín khó đi, ta giao cho ngươi 5 vật báu. Phật Tổ liền sai Ana Ca Diệp lấy ra một chiếc áo cà sa gấm, một cây tích trượng 9 vòng, nói với Bồ Tát: Áo cà sa và gậy tích trượng này để người đi lấy kinh dùng. Nếu chịu kiên tâm tới được đây, mặc áo cà sa của ta sẽ tránh khỏi đọa vào luân hồi, cầm gậy tích trượng của ta sẽ không bị làm hại. Bồ Tát quy y bái lĩnh. Như Lai lại lấy ra 3 cái đai giao cho Bồ Tát và dặn: Thứ bảo bối này gọi là cẩn cô. Tuy rằng 3 chiếc giống nhau, nhưng cách dùng khác nhau. Ta có 3 bài chú ngữ: Kim, cẩn, cấm. Nếu trên đường đi gặp được yêu ma có phép thần thông quảng đại, ngươi phải khuyên nó học theo điều hay, đi theo người đi lấy kinh kia làm đồ đệ. Nếu nó không chịu nghe sai bảo, hãy đem cái đai này đội lên đầu nó, tự nhiên sẽ mọc rễ vào trong da thịt. Tùy theo loại đai nào mà niệm chú ngữ của loại ấy, nó sẽ hoa mắt, chóng mặt, đầu đau như búa bổ, sẽ khiến nó phải nhập môn đồ của ta. Bồ Tát nghe vậy liền vui mừng làm lễ rồi cáo lui, lại gọi Huệ Ngạn hành giả đi cùng. Huệ Ngạn dùng một cây gậy sắt nặng đến 1000 cân, đi theo Bồ Tát làm một đại lực sĩ hả ma. Bồ Tát đem áo cà sa gói lại rồi giao cho Huệ Ngạn đeo lên người. Bồ Tát lại giấu đai vàng đi, cầm gậy tích trượng đi xuống Linh Sơn. Bồ Tát xuống đến chân núi, có Kim Đỉnh Đại Tiên của Ngọc Chân Quán đứng ở cửa quán đón tiếp, mời Bồ Tát dùng trà. Bồ Tát không dám ở lại lâu, nói: Nay ta nhận pháp chỉ của Như Lai tới Đông Thổ tìm người đi lấy kinh. Đại Tiên nói: Người đi lấy kinh khi nào mới tới? Bồ Tát nói: Chưa biết được, ước chừng trong khoảng 2-3 năm có thể đến được đây. Nói xong liền từ biệt Đại Tiên, đi nửa mây nửa mù, ghi nhớ đường đi. Hai thầy trò đang đi, chợt thấy 3000 nhược thủy, chính là địa giới sông Lưu Sa. Bồ Tát nói: Đồ đệ ơi, chỗ này thật khó đi, người đi lấy kinh chỉ là tục cốt phàm thai, làm sao qua được? Huệ Ngạn đáp: Sư phụ, người xem sông này dài chừng nào? Bồ Tát ngừng mây lại, đứng nhìn xuống, chỉ thấy phía đông liền với sa mạc, phía tây giáp với phiên bang, phía nam đến nước Okwa, phía bắc thông với Thát Đát, trải qua hơn 800 dặm, trên dưới dài tới hàng nghìn vạn dặm. Nước chảy như đất trở mình, sóng cuộn như núi cao chót vót, tầng tầng lớp lớp, mù mù mịt mịt. Cách xa 10 dặm vẫn nghe thấy tiếng sóng vỗ. Bè tiên khó tới đây, lá sen cũng không nổi được. Cỏ mục trời tà trôi phố ngoặt, mây vàng bóng nắng ám đê dài. Ở đó chẳng thương khách qua lại, chưa từng có ngư phủ quăng lưới. Cát bằng không ưng đỗ, bờ xa có vượn kêu, chỉ là hoa tím cỏ đỏ biết cảnh sắc, bèo trắng đưa hương tùy ý trôi. Bồ Tát đang quan sát, thì thấy từ giữa dòng sông chợt vang lên tiếng sóng ầm ầm, giữa làn nước nhảy ra một con yêu quái, 10 phần hiểm ác. Nó sinh ra đã, xanh không ra xanh, đen không ra đen, sắc mặt tối sầm, dài không ra dài, ngắn không ra ngắn, hai chân đỏ sẫm, ánh mắt sáng quắc, giống như đôi đèn trong lò, khóe miệng hình trà cây, tựa cái bát của anh đồ tể, răng nanh như đao kiếm, tóc đỏ rối bời, hét một tiếng như sấm dậy, hai chân cưỡi sóng tựa cuồng phong. Yêu quái đó tay cầm một cây bảo trượng, bước lên bờ định bắt Bồ Tát, bị Huệ Ngạn cầm gậy sắt ngăn lại, miệng hét, đứng lại. Yêu quái liền cầm bảo trượng ra đánh. Hai người giao chiến bên bờ sông Lưu Sa. Hai bên giao chiến tới mấy chục hiệp mà vẫn không phân thắng bại. Yêu quái đỡ gậy sắt lại, nói, ngươi là hòa thượng ở đâu mà dám tới đây đối đầu với ta? Mộc Xoa đáp, ta là Huệ Ngạn hành giả, nhị thái tử của Thác Tháp Lý Thiên Vương, tên gọi Mộc Xoa, nay ta bảo vệ sư phụ sang Đông Thổ tìm người đi lấy kinh. Ngươi là yêu quái phương nào mà dám chặn đường? Yêu quái bấy giờ mới tỉnh ngộ, nói, ta nhớ rằng ngươi đi theo Nam Hải Quan Âm tu hành trong rừng Trúc Tía, sao lại tới đây? Mộc Xoa đáp, trên bờ kia chẳng phải là sư phụ ta sao? Yêu quái nghe nói vậy, liền luôn mồm dạ dạ, thu lại bảo trượng để cho Mộc Xoa dẫn đi. Khi gặp Quan Âm, liền cúi đầu lại chào rồi nói, xin Bồ Tát tha tội cho con để con nói rõ, con không phải là yêu quái mà là Quyển Liêm đại tướng trông nom Xê Loan ở điện Linh Tiêu. Chỉ vì tại hội Bàn Đào con lỡ tay đánh vỡ chén lưu ly nên bị Ngọc Đế cho đánh 800 trượng đày xuống hạ giới, còn biến thành bộ dạng này lại cứ 7 ngày một lần cho kiếm bay tới đâm qua người con hơn 100 phát, khiến con đau khổ thế này, đói khát không chịu nổi. Con chẳng còn cách nào khác, đành cứ 2-3 ngày lại ra khỏi sóng nước, tìm một người qua đường để ăn thịt. Không ngờ hôm nay không biết lại mạo phạm tới Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Bồ Tát nói, ngươi ở trên trời có tội, bị đày xuống hạ giới, vậy mà còn làm hại chúng sinh. Đây chính là tội càng thêm tội. Nay ta vâng Phật chỉ tới Đông Thổ tìm người đi lấy kinh, sao ngươi không vào pháp môn của ta quy y thiện quả, theo người đi lấy kinh kia làm đồ đệ, tới Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, ta sẽ bảo phi kiếm không tới đâm ngươi nữa. Khi nào thành công sẽ được miễn tội, phục hồi chức cũ. Ngươi thấy thế nào? Yêu quái đáp, con nguyện quy y chính quả. Sau đó lại bước lên nói, bẩm Bồ Tát, ở đây con đã ăn thịt vô số người, trong đó có mấy người đi lấy kinh đều bị con ăn mất. Những người con đã ăn thịt đầu đều vứt xuống sông Lưu Sa, nước sông này đến lông ngỗng cũng không thể nổi được. Duy chỉ có đầu lâu của 9 người đi lấy kinh là nổi trên mặt nước, không chìm xuống được. Con cho rằng là vật lạ nên sâu lại thành một chuỗi, lúc rảnh rỗi thường lấy ra chơi. Lần đi này chỉ sợ người đi lấy kinh không thể tới đây, chẳng phải sẽ lỡ mất tiền đồ của con hay sao? Bồ Tát đáp, làm gì có chuyện không đến. Người hãy đem mấy cái đầu lâu đó đeo trên cổ, chờ khi người đi lấy kinh tới sẽ có chỗ dùng đến. Yêu quái nói, nếu đã như vậy, con nguyện nghe theo lời giáo huấn. Bồ Tát liền xoa đỉnh đầu làm lễ thụ giới cho y, lấy sa làm họ, đặt pháp danh là Ngộ Tĩnh. Khi đó đã vào sa môn rồi, y liền tiễn Bồ Tát qua sông, còn mình loại bỏ tạp niệm, không sát sinh nữa. chuyên tâm chở người đi lấy kinh. Bồ Tát liền từ biệt Xa Ngộ Tĩnh, cùng Mộc Xoa đi thẳng tới Đông Thổ. Sau khi đi đã lâu, lại thấy một ngọn núi cao, trên núi mờ mịt ác khí, không thể trèo lên. Đang định cưỡi mây vượt núi, không ngờ cuồng phong nổi lên, lại có một con yêu quái khác hiện ra, bề ngoài vô cùng hung dữ, hiểm ác. Yêu quái xông lên, cầm đinh ba nhằm thẳng Bồ Tát mà đánh, nhưng bị Mộc Xoa hành giả ngăn lại, quát lớn: "Đồ yêu quái kia, không được vô lễ, xem gậy sắt của ta đây." Yêu quái nói: "Tên hòa thượng này không biết sống chết thế nào, xem đinh ba đây." Hai người giao chiến dưới chân núi, tranh nhau thắng bại. Trận chiến tranh tài cao thấp này không biết bên nào thua, bên nào thắng. Hai bên đang giao chiến thì Bồ Tát từ trên không trung ném bông hoa sen xuống, tách gậy sắt và đinh ba ra. Yêu quái thấy thế kinh sợ liền hỏi: "Ngươi là hòa thượng ở đâu mà dám dở phép nhãn tiền hoa ra dọa ta?" Mộc Xoa đáp: "Ngươi đúng là đồ yêu quái người trần mắt thịt. Ta chính là đồ đệ của Nam Hải Bồ Tát. Đây là hoa sen do sư phụ ta ném xuống, ngươi cũng không nhận ra ư?" Yêu quái nói: "Nam Hải Bồ Tát có phải là Quan Thế Âm trừ tam tai cứu bát nạn không?" Mộc Xoa đáp: "Không phải ngươi thì là ai?" Yêu quái liền vứt đinh ba xuống, khấu đầu lại rồi nói: "Thưa lão huynh, Bồ Tát ở đâu? Phiền huynh hãy dẫn tôi đến gặp người." Mộc Xoa ngẩng mặt chỉ lên cao nói: "Kia không phải hay sao?" Quái vật liền nhìn lên khấu đầu, lớn tiếng gọi: "Bồ Tát xin tha tội, tha tội." Quan Âm hạ thấp mây xuống: "Ngươi là con lợn rừng thành tinh ở đâu? Lợn già tác quái ở nơi nào? Sao dám đến đây ngăn trở ta?" Yêu quái đáp: "Con không phải lợn rừng, cũng không phải lợn già. Con vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái ở Thiên Hà. Chỉ vì uống rượu say, trêu chọc Hằng Nga, bị Ngọc Đế sai đánh 2000 chùy rồi đẩy xuống hạ giới. Linh tính của con đi tìm chỗ đầu thai, không ngờ bị nhầm đường, đầu thai vào bụng một con lợn mẹ nên mới biến thành bộ dạng này. Sau đó, con đã hại chết lợn mẹ và đàn lợn con rồi chiếm lấy núi này, ăn thịt người sống qua ngày. Không ngờ gặp được Bồ Tát, kính mong người cứu vớt, cứu vớt." Bồ Tát nói: "Núi này gọi là núi gì?" Yêu quái đáp: "Gọi là núi Phúc Lăng. Trong núi có một cái động gọi là động Vân Sạn. Trong động vốn có một cô noãn nhị, thấy con có chút võ nghệ liền lấy con làm chồng. Con bảo con ở rể, chưa đầy một năm thì cô ta chết. Mọi thứ đồ đạc trong động đều thuộc về con hết. Ở đây núi sâu rừng thẳm, chẳng có nghề gì để sinh nhai, chỉ còn cách dựa vào việc ăn thịt người để qua ngày. Vạn mong Bồ Tát thứ tội." Bồ Tát nói: "Người xưa có câu, nếu muốn có tiền đồ, chớ bỏ lỡ tiền đồ. Ngươi ở trên thiên giới đã phạm luật, giờ lại không đổi lòng hung ác, sát sinh tạo nghiệp, không phải là hai tội cùng chịu phạt ư?" Yêu quái nói: "Tiền đồ với trả tiền đồ, cứ như người nói thì bảo con nuốt gió mà sống à? Thường có câu, theo phép quan thì bị đánh chết, theo Phật Pháp thì bị đói chết. Thôi đi, thôi đi, thà rằng cứ bắt người qua đường, ăn cho béo mẫm đi đã. Cho dù hai tội, ba tội, nghìn tội, vạn tội cũng mặc kệ." Bồ Tát nói: "Ngươi muốn làm việc thiện, trời tất nghe theo. Nếu ngươi chịu quy y chính quả, tất sẽ có chốn nuôi thân. Trên đời có ngũ cốc đều có thể ăn được, hà cớ gì cứ phải ăn thịt người để sống qua ngày?" Yêu quái nghe nói vậy thì như tỉnh giấc mộng, cúi lại Bồ Tát rồi nói: "Con cũng muốn cải tà quy chính, chỉ hiềm một nỗi đắc tội với trời, không cầu đạo được." Bồ Tát nói: "Ta nhận Phật chỉ tới Đông Thổ tìm người đi lấy kinh. Ngươi có thể đi theo người đó làm đồ đệ, tới Tây Thiên một chuyến lấy công chuộc tội, sẽ thoát khỏi tai họa." Yêu quái đó liền luôn miệng nói: "Con xin theo, con xin theo." Bồ Tát lúc đó mới xoa đỉnh đầu y làm lễ thụ giới. Lấy thân làm họ chính là họ Chư, còn đặt cho y một pháp danh gọi là Chư Ngộ Năng. Từ đó y lĩnh mệnh quy chân, ăn chay niệm Phật, đoạn tuyệt ngũ huân tam yến, một lòng đợi người đi lấy kinh. Bồ Tát lại cùng Mộc Xoa từ biệt Ngộ Năng, cưỡi trên lưng chừng mây đi tiếp. Đang đi, chợt thấy trên không trung có một con rồng ngọc cất tiếng gọi. Bồ Tát tới gần hỏi, ngươi là rồng phương nào mà phải chịu tội ở đây? Con rồng đó đáp, con là con trai của Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, vì phóng hỏa đốt cháy Ngọc Minh Châu ở trên điện, phụ vương con liền dâng bản tấu lên thiên đình, tố con tội ngỗ nghịch. Ngọc Đế liền treo con giữa không trung, đánh 300 trượng, chưa biết ngày nào sẽ giết. Kính mong Bồ Tát cứu vớt, cứu vớt. Quan Âm nghe nói vậy, liền cùng Mộc Xoa lên cửa Nam Thiên. Sớm đã có hai thiên tướng họ Khâu, họ Trương tiếp đón, hỏi, người đi đâu? Bồ Tát đáp, bần tăng muốn gặp Ngọc Đế. Hai thiên tướng lập tức vào bẩm báo, Ngọc Đế xuống điện nghênh đón. Bồ Tát bước lên cúi chào, rồi nói, bần tăng nhận Phật chỉ tới Đông Thổ tìm người đi lấy kinh. Trên đường đi gặp một con rồng bị treo giữa trời, giờ tới đây cầu xin tha cho tính mạng của nó, giao cho bần tăng để nó trợ giúp cho người đi lấy kinh. Ngọc Đế nghe nói vậy, liền truyền chỉ xá tội, sai thiên tướng thả nó ra rồi giao cho Bồ Tát. Bồ Tát tạ ơn rồi lui ra. Con rồng nhỏ khấu đầu tạ ơn Bồ Tát đã cứu mạng, xin nghe theo sự sai bảo của Bồ Tát. Bồ Tát đem nó xuống dưới vực sâu, chờ người đi lấy kinh tới thì biến thành ngựa bạch, sang Tây Phương lập công. Rồng nhỏ vâng mệnh nằm chờ ở đó. Bồ Tát dẫn Mộc Xoa hành giả vượt qua ngọn núi này, lại tiếp tục tới Đông Thổ. Chưa đi được bao lâu, chợt thấy vạn đạo kim quang, nghìn làn khói lành. Mộc Xoa nói, sư phụ, chỗ phát ra ánh sáng đó chính là núi Ngũ Hành Sơn, thấy có lá bùa của Như Lai ở đó. Bồ Tát nói, đây chính là Tề Thiên Đại Thánh năm xưa phá rối hội bàn đào, làm loạn thiên cung, giờ vẫn đang bị giam ở đó. Mộc Xoa nói, đúng vậy, đúng vậy. Hai thầy trò cùng lên núi quan sát lá bùa, chính là 6 chữ chân ngôn, Án Mani Bát Mê Hồng. Bồ Tát xem xong thì than tiếc mãi, làm một bài thơ như sau. Than thở yêu hầu chẳng phụng công, năm xưa làm loạn cậy anh hùng, dốc lòng quấy nhiễu bàn đào hội, lớn mật lén vào đâu xuất cung. Trong 10 vạn quân không địch thủ, trên 9 tầng trời rõ uy phong. Từ khi bị Phật Như Lai bắt, ngày nào thoát được lại lập công. Tiếng hai thầy trò nói chuyện sớm đã kinh động tới Đại Thánh. Đại Thánh ở dưới chân núi lớn tiếng gọi, ai đang ngâm thơ trên núi đó, đang bêu xấu ta phải không? Bồ Tát nghe vậy liền xuống núi tìm xem. Dưới vách núi có các thổ địa, sơn thần, thiên tướng canh giữ Đại Thánh đều tới bái lại Bồ Tát, rồi dẫn người tới trước mặt Đại Thánh. Thấy Đại Thánh vốn bị giam trong một cái hộp đá, miệng có thể nói chuyện được, nhưng thân thể không cử động được. Bồ Tát nói, họ Tôn kia, ngươi nhận ra ta không? Đại Thánh mở to đôi mắt lửa con ngươi vàng, gật đầu, lớn tiếng nói, sao tôi lại không nhận ra được, người chính là cứu khổ, cứu nạn Đại Từ Đại Bi, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát ở Phổ Đà Lạc Già Sơn bên Nam Hải. Đội ơn người đã tới thăm, tôi ở đây mỗi ngày dài như một năm, chẳng có ai quen biết đến thăm cả. Người từ đâu tới đây? Bồ Tát đáp, ta phụng Phật chỉ tới Đông Thổ tìm người đi lấy kinh, đi qua đây tiện đường ghé vào thăm ngươi. Đại Thánh nói, Như Lai lừa ta, nhốt ta dưới núi này hơn 500 năm rồi, không thoát ra được. Cúi mong Bồ Tát mở lòng từ bi, cứu lão tôn ta một lần. Bồ Tát nói, tội nghiệt của ngươi nặng như vậy, cứu ngươi ra rồi, chỉ sợ ngươi lại gây họa, chẳng hóa ra là không hay. Đại Thánh nói, Tôi đã biết hối cải rồi, chỉ mong người mở lòng từ bi chỉ ra cho tôi đường đi, tôi nguyện theo tu hành. Bồ Tát nghe nói như vậy thì hết sức vui mừng, nói với Đại Thánh. Thánh Kinh có câu, nói ra điều thiện, tất ngoài nghìn dặm sẽ nghe theo. Nói ra lời bất thiện, tất ngoài nghìn dặm sẽ chống lại. Người đã có lòng như vậy, chờ ta tới Đông Thổ Đại Đường, tìm được một người đi lấy kinh, rồi sẽ bảo người đó cứu ngươi. Ngươi hãy đi theo người đó làm đồ đệ, giữ đạo tu hành, gia nhập Phật môn, tu lại chính quả. Ngươi thấy thế nào? Đại Thánh đáp, xin vâng, xin vâng. Bồ Tát nói, nếu đã có thiện quả, thì ta sẽ đặt cho ngươi một pháp danh. Đại Thánh nói, tôi đã có pháp danh rồi, gọi là Tôn Ngộ Không. Bồ Tát càng vui mừng. Lúc trước ta cũng thu phục được hai người, pháp danh đều có chữ ngộ, giờ tên ngươi cũng có chữ ngộ, rất hợp với họ, tốt lắm, tốt lắm. Thôi cũng không cần phải dặn dò gì nữa, ta đi đây. Bồ Tát cùng Mộc Xoa rời khỏi đó, đi thẳng về hướng đông, chưa đầy một ngày đã tới thành Trường An của nước Đại Đường. Hai thầy trò thu mây lại, biến thành hai nhà sư lang thang ghẻ lở, đi vào trong thành. Hai người đi thẳng tới chỗ phố phường đông đúc, thấy một ngôi miếu thờ thần thổ địa, liền vào trong, khiến thổ địa ở đó hoảng sợ, quỷ binh lo lắng, biết đó là Bồ Tát, liền khấu đầu mời vào. Thổ địa lại vội chạy đi báo tin cho thành hoàng, xã lệnh cùng các thần của các miếu khắp thành Trường An, tất cả đều biết là Bồ Tát tới chào và nói, bẩm Bồ Tát, xin tha cho chúng thần tội không kịp đón tiếp. Bồ Tát đáp, các ngươi không được để lộ chút tin tức nào ra ngoài, ta phụng chỉ tới đây tìm người đi lấy kinh. Nay mượn miếu của ngươi để ở tạm vài ngày, sau khi tìm được chân tăng, sẽ quay về. Các thần ai về chỗ nấy, thổ địa thì tới tạm trú ở chỗ thành hoàng, còn hai thầy trò lại ẩn đi hình dạng thật của mình. Không biết sẽ tìm được người nào đi lấy kinh, xem hồi sau sẽ rõ.